ông lưu ý, trước tiên, những thỏa mãn đó là nhỏ nhẹ so với sự no thỏa những xung lực của những bản năng nguyên ủy và thô sơ, bởi chúng không chấn động con người thể lý của chúng ta, CXY, 79-80. B. Và tiếp đến, những thỏa mãn cao độ đó chỉ dành cho một số ít người, với những tài năng hiếm có. Nhưng Freud đã không nói đến những hình thức thỏa mãn khác, ít thể lý hơn, đến những suối nguồn hạnh phúc không tùy thuộc vào những tài năng đặc biệt, thí dụ như tình bằng hữu, niềm vui trước sự lớn lên và thành tựu của con cái, cháu chắt, hoặc nữa đến niềm vui trong sự cảm kích trước thiên nhiên hay trong âm nhạc. Những niềm vui thanh thản này có thể không co giật cơ bắp của chúng ta, như trong cực điểm giao cấu hay trong sang nghiện ma túy. Nhưng chúng đáng tin cậy, lâu bền, tương đối độc lập với thể xác hơn, và không bị những tác động thứ yếu, chúng cũng có thể thưởng ngoạn cả trong tuổi già. Không chút nghi ngờ, Freud có những lý do, hay những nguyên nhân, cho những quan điểm bi quan sâu xa của ông về tình trạng sự sống của con người mà ông đưa ra vào cuối đời. Ông bị đau liên li vì ung thư miệng, và nhiều cuộc phẫu thuật cũng không chữa trị được. Ông sống trong suốt Thế chiến thứ nhất, biết rõ những kinh hoàng của chiến tranh, từng chứng kiến những xúc động hận chiến và dân tộc cực đoan dấy lên từ đó. Còn thêm một hậu quả khắc nghiệt tại Trung Âu, nơi đây, không giống như hoàn cảnh tương đối ổn định hơn tại Hoa Kỳ và Anh Quốc, những lực lượng xã hội đưa đến thể chế Đức Quốc xã đã đang hoạt động. Freud từ chối đưa lại sự an ủi nơi mà ông nghĩ không còn cách nào có được nữa. Ông nghiêm khắc đòi hỏi tất cả chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tại trần trụi không son phấn. Trong tác phẩm Tương lai của một ảo tưởng, Die Zukunft einer Illusion, The Future of an Illusion, Freud mạnh mẽ loại bỏ niềm tin tôn giáo, xem đó như là một phóng ngoại trên vũ trụ những thái độ tuổi thơ ấu của chúng ta đối với cha mẹ. Chúng ta thường hay tin rằng, người cha trên trời của chúng ta, đứng tạo dựng nên ta, cũng là đấng yêu thương săn sóc điều hành cuộc sống của chúng ta, và chúng ta xem mình có bổn phận phải sống đúng với lề luật ngài đã ban hành. Xem bài giảng cuối cùng, về một vũ trụ quan, Über ein Weltanschauung, The Question of a Weltanschauung, trong tác phẩm của Freud, những bài giảng mới dẫn vào phân tâm học, Neue Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, New Introductory Lectures. Freud tìm cách giải thích ảnh hưởng rộng lớn và lâu bền của tôn giáo, so sánh với khoa học và triết học, là bởi tôn giáo gây nên được những xúc động mãnh liệt nhất trên con người, CXY 161. Nhưng sự tìm ra gốc rễ thơ trẻ của một sự vật không nhất thiết làm mất giá cho một dự án thời trưởng thành. Chính Freud, khi giả định vai trò của dục tính trong thời thơ trẻ của chúng ta, không nghĩ rằng điều đó làm hư hại giá trị của tình yêu không bệnh hoạn của tuổi trưởng thành. Cũng vậy, sự kiện, nếu đó là một sự kiện, những gốc rễ của niềm tin tôn giáo có thể nhìn thấy trong thời thơ trẻ không tự động có nghĩa nó phá hại mọi hình thức tôn giáo trưởng thành. Freud trong suốt cuộc đời của mình là một người vô thần, kẻ nghĩ rằng mọi hoặc phần nhiều các hình thức tôn giáo gây hại nhiều hơn là làm cho tốt, nhưng quan điểm này không xuất phát từ học thuyết phân tâm học. Trong chương 4 của tác phẩm Bất mãn trong văn minh văn hóa, Unhurven in the Counter, Civilization and its Discontents, Freud khẳng định, số ít thánh nhân có khả năng sống theo lời dạy của kinh thánh hay yêu thương người lân cận như chính mình đã thực sự nhận được năng lực tinh thần thích đáng từ bản năng dục tính. Ông viết, điều mà họ làm được như thế trong đời sống của mình, tình trạng của một cảm xúc thăng bằng, kiên vững và âu yếm, chỉ còn có chút ít giống nhau bên ngoài với những kích động như bão táp của tình yêu dục tính, mà từ đó nó được phát xuất, CXY 102. Nhưng đó là khẳng định hơn là lý lẽ, sẽ có phần hợp lý hơn, nếu nói rằng tình yêu mến, ai ghét, thì tổ giáo phát xuất từ một xu hướng tự nhiên, thì tình yêu có tính bản năng của cha mẹ đối với con cái, và những cảm xúc che chở và âu yếm của nhiều người đối với phần lớn các trẻ em, sẽ là một dự tuyển thời gian hơn, tức có thể hợp lý hơn là do tình yêu dục tính. Tương tự như thế, khẳng định của Freud nói rằng năng lực mà một số người dành cho nghệ thuật và khoa học cũng phải là dục tính được kiềm hãm, vì chủ đích, em inhibited libido, một sự thăng hoa của xung lực giới tính, là điều không được minh chứng. Đoán trưởng Freud cũng có thể nói điều tương tự như thế đối với các lực sĩ điển kinh và thể thao, cũng như đối với nhiều hoạt động khác của con người không liên hệ đến việc ăn uống hay giới tính, kể cả đối với những khảo nghiệm lý thuyết lâu dài của chính đời ông. Freud muốn xây dựng một lý thuyết sinh vật học về động cơ của con người, nhưng xem chừng ông thừa nhận rằng, tất cả phải quy về sự kiện dinh dưỡng và giao cấu, điều đó như vậy sẽ chỉ là một quan điểm quá đơn giản hóa về cách hành xử của thú vật. Chúng ta, những con người, có nhu cầu tìm đến ý nghĩa và chủ đích, chúng ta cần thao tác, hay ít nữa tìm cách làm một điều gì đó để thực hiện một mục đích có ý nghĩa. Nếu những ham muốn của chúng ta cho việc ăn uống và giới tính được thỏa mãn đầy đủ, như trong một số giáo thuyết lớn về cảnh giới địa đàng hay thiên đàng, nhưng không còn gì khác để làm, thì chúng ta sớm chầy sẽ trở nên chán ngán. Freud lưu ý, theo quan điểm của ông, rằng không phải tất cả mọi người đều đáng được yêu mến. Ông có ít kính trọng đối với đại bộ phận dân chúng, những kẻ, theo ông nghĩ hành động cư xử theo nguyên tắc khoái lạc, the pleasure principle, và ông có ít hy vọng rằng bản tính con người có thể thay đổi từ cơ bản, thí dụ như những kinh nghiệm xã hội triệt để trong nước Nga Xô Viết. Trong tác phẩm Tại sao chiến tranh, War and Greed, Why War, một trao đổi thư tín công khai với Albert Einstein, Ông gợi ý về một nhu cầu phần nào tương tự như những người canh gác nhà nước của Blyton, khi ông viết, phải cần nhiều lo lắng hơn nữa, đào luyện một lớp người cấp trên với tư duy độc lập, không luồn cúi trước đe dọa, và nhiệt tình theo đuổi sự thật, với trách nhiệm là đem lại đường hướng cho quần chúng thiếu tự chủ, CXI 212. Cuối thư, ông biểu đạt một hy vọng nhỏ cho một tương lai lâu dài của nhân loại không còn chiến tranh, nếu sự phát triển của văn hóa tăng bồi được năng lực của trí tuệ và giảm thiểu được những xung lực của hân chiến. Về tổng bộ công trình và sự nghiệp của Freud thì không thể có một phán quyết dứt điểm nào cả. Năng lực suy tưởng của Freud trong việc nêu lên những luận thuyết tâm lý học mới là một điều hiển nhiên, cũng như rõ ràng là sự can trường của ông dấn bước lên những lĩnh vực tâm lý đầy cảm xúc và nhiều tranh cãi. Nhưng việc lý thuyết hóa của ông thì mang tính hoài bão quá lớn và trở nên quá xa cách với khả năng khảo chứng thực nghiệm, do đó có thể làm nguy hại cho tính khoa học mà ông đã nghiêm chỉnh hy vọng có được. Ông phần nào có xu hướng nghiêng về tính giáo điều, từ chối học hỏi từ những phát triển trong các khoa ngành cũng như từ những tiếp cận khác trong tâm lý học và tâm lý trị liệu. Freud may mắn có được những tài năng văn chương lớn và nhiều độc giả đã miệt mài với sự trong sáng và văn phong trong các tác phẩm của ông. Nhưng có ảnh hưởng và thuyết phục bao nhiêu đi nữa của một nhà văn, chúng ta không bao giờ có thể bỏ qua cho mình nhiệm vụ phê bình và đánh giá với phê phán. Tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả Lưu Hồng Khanh. Chương 11. Sartre, tự do triệt để. Jean-Paul Sartre, 1905-1980, là một triết gia trong cả hai nghĩa, một nhà tư tưởng và một trí thức dấn thân trong xã hội. Là một nhà tư tưởng, ông đã có một sự nghiệp học tập và nghiên cứu sán lạn. Vào độ tuổi 30 ông đã có những tác phẩm đặc sắc và độc đáo, và sau khi xuất bản tác phẩm Tồn tại và Hư vô, L. Arthur Adlanian, 1943, ông được công khai nhìn nhận là một triết gia dẫn đầu trong nước Pháp, nhưng đồng thời Sartre cũng là một trí thức của quảng đại công chúng. Ông diễn tả tư tưởng của mình qua tiểu thuyết, kịch nghệ, tiểu sử và áp dụng chúng vào những vấn đề lớn trong xã hội và chính trị của thời đại, đưa ra những lập trường cấp tiến mang tính tranh luận đối với nền trí thức quy ước đương thời. Xin để tôi trước tiên trình bày Sartre trong văn cảnh sự phát triển tư tưởng của chủ nghĩa hiện sinh, mà ông là một trong những người chủ trương, đề xướng, thực hiện quan trọng nhất, có ba quan tâm chính làm nòng cốt cho chủ nghĩa hiện sinh. Quan tâm thứ nhất liên quan đến con người cá thể. Những người theo thuyết hiện sinh nghĩ rằng, những lý thuyết đại quan về bản tính con người thường loại bỏ ra ngoài chính điều quan trọng nhất tính độc nhất của mỗi cá thể và hoàn cảnh sinh sống của đương sự. Thứ hai, quan tâm đến ý nghĩa hay chủ đích của cuộc sống con người hơn là những mệnh đề khoa học hay siêu hình, cả khi những mệnh đề này nói đến bản tính con người. Thứ ba, tầm quan trọng mãnh liệt về sự tự do, về khả năng lựa chọn của mỗi cá nhân, không phải những hành động riêng lẻ, nhưng những thái độ, dự phóng, chủ đích, giá trị, lối sống, và quan tâm đặc thù hiện sinh không phải là khẳng định, nhưng thuyết phục kẻ khác hành động như thế, thực hành sự tự do của mình. Những chủ đề này có thể tìm thấy trong rất nhiều văn cảnh rộng lớn, cũng như trong rất nhiều những mô tả một cách cụ thể và chi tiết về tính tình và hoàn cảnh sinh sống trong các tiểu sử hay các chuyện hư cấu. Nhưng để được gọi là một triết gia hiện sinh thì còn cần một số phân tích khái quát về thân phận con người. Điều này được biểu hiện rõ nét trong hai khuynh hướng và trình thuật hiện sinh, khuynh hướng hữu thần và khuynh hướng vô thần. Nhà tư tưởng Kitô giáo Đan Mạch Søren Kierkegaard, 1813-1855, thường được nhìn nhận như là triết gia hiện sinh hiện đại đầu tiên, dẫu biết rằng đã từng có một chiều hướng hiện sinh trong mọi tôn giáo cách riêng như với Paulus, Augustinus Luther, Pascal trong truyền thống Kitô giáo. Giống như Karl Marx, về đương thời của ông, Kierkegaard phản ứng đối nghịch với triết học của Hegel, nhưng với một chiều hướng rất khác biệt. Ông phủ nhận hệ thống trừu tượng của Hegel, so sánh nó như một tòa nhà rộng lớn, nhưng trong đó người chủ nhà hiện thời lại không có mặt. Thay vào đó, Kierkegaard tập trung vào điều mà ông nghĩ là vô cùng quan trọng, đó là con người cá thể và những lựa chọn sinh sống của đương sự. Ông phân biệt ba thái độ cơ bản của sự sống, tính thẩm mỹ, aesthetic, theo nghĩa sự tìm kiếm điều vui thích, tính đạo đức, dần thân trong hôn nhân, gia đình, nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, và tính tôn giáo, đánh giá mọi sự trên quan điểm vĩnh hằng, siêu việt, linh thánh. Ông quan niệm, tính tôn giáo, cách đặc biệt, thì tô giáo, là hình thức cao nhất, mặc dầu nó đạt được chỉ bởi một bước nhảy tự nguyện, phi lý luận vào vòng tay của Thượng Đế. Một nhà hiện sinh lớn khác của thế kỷ 19 là một chiến sĩ vô thần, triết gia người Đức Friedrich Nietzsche, 1844-1900, lý luận rằng, bởi Thượng Đế đã chết, nghĩa là những ảo tưởng của đức tin tôn giáo này đã bị lộ tẩy, thì chúng ta phải suy tư lại toàn thể nền tảng của cuộc sống chúng ta và tìm ra ý nghĩa và chủ đích trong những phạm trù của con người mà thôi. Về điều này thì ông có nhiều điểm tương đồng với người đồng hương của ông trước đây là Ludwig Feuerbach, 1804-1872. Điều khác biệt tiêu biểu nhất của Nietzsche là điều ông nhấn mạnh về sự tự do triệt để của chúng ta có thể thay đổi cơ sở những giá trị của chúng ta. Cũng giống như các nhà tư tưởng hiện sinh khác, có một sự căng thẳng giữa một khuynh hướng tương đối nói rằng không có một cơ sở khách quan nào cho việc lựa chọn hay đánh giá cách sống này hơn cách sống kia, và sự tiến cử một hình thức sống được xác định. Trong trường hợp của Nietzsche, khuynh hướng thứ hai được diễn tả trong thị kiến của ông về siêu nhân, Superman, kẻ phủ nhận những giá trị dựa trên những nền tảng của quy ước, ngoan ngoãn, tôn giáo và thay thế chúng bằng ý chí quyền lực, Virtue Power. Câu nói đã nhận được những nội hàm hung hãn và quái gở trong lịch sử Đức Quốc xã sau này. Trong thế kỷ 20 cũng vậy, chủ nghĩa hiện sinh gồm những nhà tư tưởng hữu thần cũng như vô thần. Có những nhà thần học hiện sinh như Gabriel Marcel, 1889-1973, người Pháp, Rudolf Bultmann, 1884-1976, người Đức, Martin Buber, 1878-1965, người Do Thái. Triết học hiện sinh được phát triển chính yếu ở lục địa châu Âu. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ các nhà tư tưởng phi hệ thống như Kierkegaard và Nietzsche, chủ nghĩa hiện sinh dưới ảnh hưởng của Heidegger và Sartre đã trở nên một triết học mang tính hàn lâm, hệ thống và đầy những tiếng lóng, những biệt ngữ, jargon. Một nguồn tư tưởng khác đưa đến chủ nghĩa hiện sinh là hiện tượng học. Trào lưu triết học này được Edmund Husserl, 1859-1938, khởi xướng. Ông hy vọng tìm ra một phương pháp mới cho việc làm triết học, đó là sự mô tả các hiện tượng như chúng biểu lộ ra cho ý thức của con người. Sự quan tâm này đối với cảm nghiệm của con người hơn là chân lý khoa học là đặc điểm tiêu biểu của các triết gia hiện sinh, nhưng một hình thức khác ít bi đát hơn là triết học ngôn ngữ thường ngày, ordinary language, trong thế giới Anh ngữ phát xuất với tư tưởng hậu thời của Ludwig Wittgenstein, 1889-1951. Triết gia độc đáo và ảnh hưởng lớn nhất của các triết gia hiện sinh thế kỷ 20 là Martin Heidegger, 1889-1976, với tác phẩm Tồn tại và Thời gian, Sein und Zeit, Ding and Time, xuất bản năm 1927. Ngôn ngữ của Heidegger kỳ lạ và khó hiểu, trong toàn tính đặt câu hỏi về những khái niệm cơ bản của triết học phương Tây kể từ Platon, 428-348 trước Công nguyên. Ông đã sáng chế ra nhiều từ mới trong Đức ngữ để diễn tả những thức nhận đặc thù của ông, mặc dù ông thường suy tư siêu hình học trừu tượng, như Aristotle, 384-322 trước Công nguyên, nhưng ông lại cho thấy một quan tâm hiện sinh cơ bản về ý nghĩa của hiện hữu con người, tương quan của ta đối với tồn tại, being, và ông nhấn mạnh khả năng của một cuộc sống xác thực, authentic, bằng cách giáp mặt đương đầu với hoàn cảnh hiện thực của mỗi người trong thế giới, nhất là đối với cái chết không thể tránh khỏi của chính mình. Tồn tại, being, trong các tác phẩm của Heidegger nghe như tên gọi duy nhân thay thế cho danh từ Thượng Đế, thực tại tối hậu mà ta có thể ý thức được, nếu ta chú tâm trên con đường phải đi. Trong triết học hậu kỳ của ông, có một nét nhấn về những nhiệm sinh hầu như nhiệm cảm có thể được diễn tả bằng thơ văn và âm nhạc, nhưng không thể trình bày bằng những công thức khoa học hay những khẳng định triết lý rõ rệt. Sartre, cuộc đời và tác phẩm. Triết học của Sartre nợ nần với Heidegger, nhưng hành văn của ông, ít nữa là một phần, thì dễ tiếp cận hơn. Ông đã mau chóng tiếp thu tư tưởng của bộ ba hát Đức ngữ, Hegel, Husserl và Heidegger. Nhiều tối nghĩa trong hành văn của Sartre có thể phát xuất từ ảnh hưởng của các vị hậu cần cung cấp những trừu tượng đầy trọng lượng này. Những chủ đề từ hiện tượng học của Husserl được thấy nổi bật trong những tác phẩm đầu tiên của Sartre, tiểu thuyết triết học đặc sắc buồn nôn, La Nausée, 1938, và những công trình về triết học tinh thần tưởng tượng, Imagination, 1936, và sơ đồ của một lý thuyết về xúc động, Esquisse, Une Théorie des Emotions, 1940. Tác phẩm trung tâm của triết học thời đầu của ông là Tồn tại và Hư vô, L. Ether Atlantean, 1943, dài dòng và khó hiểu. Chịu ảnh hưởng nặng nề của tác phẩm Tồn tại và Thời gian, Sein und Zeit, 1927, của Heidegger, nhưng được viết với hơi văn tiếng Pháp của chính Sartre. Vào đầu Chiến tranh Thế giới thứ hai, Sartre phục vụ như một nhân viên khí tượng trong quân ngũ Pháp và sớm bị bắt làm tù binh. Ông dùng thời gian này để đọc Heidegger. Sau khi được tự do, ông là cảm tình viên của kháng chiến Pháp chống lực lượng chiếm đóng Đức Quốc xã, nhưng dành chọn thời gian để viết tác phẩm Tồn tại và Hư vô. Có chút bầu khí của thời gian này có thể phát hiện ra trong khái niệm bi quan về thân phận con người được trình bày trong tác phẩm. Lựa chọn mà mỗi công dân Pháp phải đối diện như hợp tác, kháng cự nguy hiểm hay an thân bảo mệnh, đó là một thí dụ điển hình mà Sartre nhìn ra như là một điều tất yếu luôn hiện diện cho sự lựa chọn của từng con người cá thể. Những chủ đề tương tự cũng được diễn tả trong tiểu thuyết bộ ba Những con đường của tự do, Les chemins de la liberté, 1945-1949, và những vở kịch cửa đóng, Hugh's Cross, và đàn ruồi, Les Mouches. Sau giải phóng, Sartre trình bày một tổng kết sáng tỏ về chủ nghĩa hiện sinh vô thần trong bài diễn thuyết Chủ nghĩa hiện sinh là một chủ nghĩa nhân bản, Existentialist Estate und Humanism, 1945, trước một cử tọa đông nghịt và đầy hưởng ứng, nhưng bài diễn văn này tương đối ngắn và mang tính phổ thông, tuy vẫn rất hấp dẫn, chứ không phải một công trình triết học với chiều sâu tư tưởng của ông. Sartre từ bỏ sự nghiệp hàn lâm mở ra trước mặt cho ông và trở nên một nhà văn tự do và một trí thức dẫn đầu tại Pháp đến hết trọn cả đời mình. Với thời gian, Sartre bắt đầu chỉnh sửa cách tiếp cận quá cá nhân chủ nghĩa trong việc biên soạn trước đây và dần thân chú trọng nhiều hơn cho những thực tại kinh tế, xã hội và chính trị. Ông giả định sự cần thiết có một xã hội dân chủ không giai cấp, nếu sự tự do đích thực cho từng mỗi người là điều phải được thực hiện. Và như thế, ông tán thành một hình thức chủ nghĩa Marxist được ông diễn tả như là triết học không thể bỏ qua của thời đại, tuy rằng cần phải đổi mới bởi một quan điểm hiện sinh về sự tự do cá thể của con người. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Pháp vào thời điểm chiến tranh Triều Tiên, 1950-1953, nhưng rồi đã bỏ đảng một ít năm sau đó khi quân đội Xô Viết xâm chiếm Hung Gia Lợi, 1956. Giai đoạn triết học hậu kỳ của Sartre được khai mở với tác phẩm Tìm kiếm một phương pháp, Chercheur Method, 1957, và tiếp tục với đại tác phẩm Magnum Opus, thứ hai về phản lý trí biện chứng, Critique de la raison dialectique, tập 1, 1960, tập trung vào cách mạng Pháp như một trường hợp lịch sử, tập 2, 1985, XB. Sau khi chết, bàn về cách mạng Nga, Sartre biểu lộ một mối thiện cảm mãnh liệt đối với những người bị áp bức, giới công nhân trong chế độ tư bản và những dân tộc thuộc thế giới thứ ba dưới các chế độ xâm chiếm thuộc địa và đế quốc. Ông ủng hộ cuộc chiến giải phóng khốc liệt ở Algeria chống Pháp thống trị và tham gia chiến dịch chống chiến tranh Mỹ tại Việt Nam. Năm 1960, ông có một bài thuyết giảng nổi tiếng ở Roma về sự tiếp cận mới của ông trong vấn đề đạo đức học, và vào cuối đời khi không còn viết lách được nữa, bởi mù mắt sau một cơn đột quỵ, ông đã có một số phỏng vấn này cũng đã được xuất bản. Đám tang của ông, 19.04.1980, đã có đến 50.000 người tham dự. Cũng giống như mỗi triết gia nghiêm túc khác, tư tưởng của Sartre không bao giờ ngừng nghỉ và không thể bắt nắm được trong một hệ thống đơn thuần. Có một phân biệt rõ rệt giữa triết học thời đầu và triết học thời sau của ông. Triết học thời đầu nhằm tập trung một cách ám ảnh vào sự tự do cá thể, còn triết học thời chính thứ hai nhằm khảo sát những giới hạn xã hội và kinh tế trên sự tự do của con người. Trong giai đoạn thời đầu, Sartre đã trở nên rất nổi tiếng, nhưng nay đã có nhiều tác phẩm của Sartre trong giai đoạn thời sau cũng đã được xuất bản, và nhờ đó chúng ta nay bắt đầu có thể đánh giá về ông một cách tổng thể hoàn bị hơn. Điều này có thể đưa lại một chút vấn đề trong chương giới thiệu này. Tôi đề nghị chúng ta tập trung vào tác phẩm Tồn tại và hư vô, nhưng chẳng tham chiếu được ghi theo bản dịch tiếng Anh Being and Nothingness của Hazel Barnes, xem bản sách tham chiếu cuối chương này, nhưng tôi sẽ thêm một tiết cuối cùng đưa lại một số nét đại cương về giai đoạn thời sau của Sartre. Chỉ là một sự công bằng phải lưu ý độc giả rằng, tác phẩm Tồn tại và hư vô không phải là một tác phẩm dễ đọc. Điều này không hẳn vì nó rất dài và nhiều lặp lại, nhưng nhất là bởi cái cảm giác thú vui thiếu chữ với những thuật ngữ riêng biệt, những danh từ trừu tượng và những nghịch lý không giải quyết. Sartre xem ra thích thú trêu chọc độc giả của ông với những trình bày tối nghĩa, có dáng mâu thuẫn hay cực kỳ quá thuyết. Những ảnh hưởng của Hegel, Husserl và Heidegger hẳn có thể giải thích điều này, nhưng khó có thể bào chữa cho ông. Người ta có thể tự hỏi, sao ông không thể nói những điều ông muốn nói một cách rõ ràng hơn và ngắn gọn hơn? Sartre có một khả năng tự tin phi thường cho tuôn trào dài dòng văn tự hàng loạt trang sách triết lý trong các quán cà phê Paris giữa đêm khuya, như được thuật lại, nhưng xem ra như ông không mấy bận tâm với vấn đề tự kiểm và duyệt bài biên soạn. Truyền thuyết nói thủ bàn các bài viết của ông được đưa thẳng đến nhà in từ các bàn cà phê. Dẫu sao cũng có những đoạn văn tương đối sáng sủa và đầy thực nhận, và những cố gắng để hiểu hệ thống tư tưởng của ông cũng biểu lộ cho thấy một cái nhìn về bản tính con người với một sức hấp dẫn và quyến rũ nào đó. Siêu hình, ý thức và đối tượng, vô thần. Nét đặc trưng cơ bản nhất trong hệ thống tư tưởng của Sartre là sự phân biệt triệt để giữa ý thức hay thực tại con người, être pour soi, tồn tại cho mình, being for itself, và thực tại vô sinh, vô thức, être en soi, tồn tại nơi mình, being in itself. Những khái niệm này đến từ Hegel, nhưng được Sartre định nghĩa lại trong phần dẫn nhập của tác phẩm Tồn tại và hư vô. Sự phân biệt trên đây xem ra như có tính nhị nguyên giữa tinh thần và thể xác của người đồng hương tiền nhiệm của Sartre là Descartes, nhưng quan trọng là phải nhìn ra chúng khác nhau như thế nào. Sartre khẳng định rằng, con người là một thực tại hợp nhất, điều cụ thể là con người trong thế giới. Chương 3. Điều ông phân biệt không phải là hai bản thể hay thực thể, nhưng là hai cách thức hiện hữu cách thức một thực thể ý thức, tồn tại cho mình, hiện hữu khác với cách thức một sự vật vô sinh, tồn tại nơi mình, hiện hữu. Sartre hiểu ý thức, consciousness, tồn tại cho mình, như là chủ tâm, intentional, trong ý nghĩa nổi tiếng bởi triết gia Franz Brentano người Áo, những trạng thái của ý thức, consciousness, của một vật được nhìn nhận như khác biệt với chủ thể, mặc dù chúng cũng bao hàm một nhận thức, awareness, tiềm ẩn của bản thân. Trái lại, tồn tại nơi mình, being in itself, thí dụ, cách thức hiện hữu của tảng đá, biển cả, cái bàn, không bao hàm nhận thức của một vật gì, cũng không có khái niệm về chính mình. Điều Sartre nói về nhận thức, perception, của con vật và chủ tâm, intention, thì không rõ ràng. Sartre cũng phân biệt giữa ý thức phản chiếu, reflective or positional consciousness, và ý thức tiền phản chiếu, reflective or non-positional consciousness. Mọi ý thức là ý thức phản chiếu của vật gì đó khác biệt với chủ thể, nhưng mọi ý thức phản chiếu của một đối tượng thì đồng thời cũng là ý thức tiền phản chiếu, non-positional consciousness, của chính mình. Thí dụ, nếu tôi đếm các điếu thuốc trong hộp thuốc của tôi ý thức về các điếu thuốc, có trong đó 12 điếu, và tôi ý thức một cách tiền phản chiếu rằng tôi đang đếm chúng, như được thấy bởi câu trả lời tức khắc của tôi khi được hỏi tôi đang làm gì đó. Nhưng tôi không ý thức cách phản chiếu về tác động đếm của tôi cho đến khi có người đặt ra câu hỏi. Khẳng định siêu hình thứ hai quan trọng nhất của Sartre là việc ông phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế. Ông không thu nhận chiều kích huyền nhiệm hay hầu như tôn giáo của khái niệm tồn tại, Being, của Heidegger, mặc dù một tác phẩm được xuất bản sau khi chết mang tên Sự thật và hiện hữu, Verit et Existence, Truth and Existence, đứng gần hơn với tinh thần của Heidegger. Sartre cho rằng, tất cả chúng ta cơ bản đều ước mong là Thượng Đế trong nghĩa chúng ta muốn là nền tảng của chính mình, Be Our Own Foundation, nghĩa là chúng ta muốn hoàn toàn trọn vẹn và tự thân công chính, self-justifying. Như ông diễn tả, chúng ta mong mỏi trở nên nơi mình cho mình, In Itself for Itself, trang 566. Nhưng lý tưởng này, mà ông đồng nhất với ý tưởng Thượng Đế, là một sự tự mâu thuẫn, trang 90, 615. Tác giả của chương này chỉ ghi trang tham chiếu, nhưng không bàn luận thêm. Giống như Nietzsche, Sartre quan niệm sự vắng mặt của Thượng Đế là điều vô cùng quan trọng. Người vô thần khác với người hữu thần không những trên quan điểm siêu hình, nhưng còn sâu sắc khác biệt trên quan điểm về bản tính con người. Trong thế giới quan của tồn tại và hư vô, không có những giá trị siêu việt khách quan được đặt ra cho chúng ta, không có những giới răn của Thượng Đế cũng như không có ý thể sự thiện của Platon, không có ý nghĩa hay chủ đích nội tại trong hiện hữu của con người, không có Chalus, mục đích của Aristotle. Trong nghĩa đó, cuộc đời của chúng ta có thể được diễn tả là phi lý, absurd. Chúng ta là những kẻ cô độc, forlorn, bị bỏ rơi, abandoned, trong thế giới này. Không có cha trên trời để nói với ta phải làm gì hay giúp ta làm điều đó. Là những người trưởng thành, chúng ta phải quyết định cho chính mình và chăm sóc lấy mình. Sartre liên li nhấn mạnh rằng, cơ sở độc nhất cho giá trị nằm trong sự lựa chọn của chúng ta. Không thể có bào chữa ngoại tại hay khách quan nào cho các giá trị, dự phóng, cách sống mà mỗi người chọn lấy cho mình. Trang 38, 443, 626-627. Học thuyết về bản tính con người. Hiện hữu và yếu tính, phủ định và tự do. Theo một nghĩa nào đó, Sartre phủ nhận có một cái gọi là bản tính con người mà người ta có thể bàn luận làm thành những học thuyết. Đó là một sự bác bỏ đặc trưng của chủ nghĩa hiện sinh về những khái quát hóa liên quan đến bản tính và cuộc sống của con người. Sartre diễn tả điều đó bằng công thức hiện hữu của con người, đi trước yếu tính, le existence precede le essence, trang 438-439. Qua đó, ông hiểu rằng, chúng ta không có bản tính thiết yếu nào, chúng ta không được tạo dựng cho một mục đích riêng biệt nào, không mời Thượng Đế, không mời tiến hóa. Cũng không bởi bất cứ điều gì khác, chúng ta đơn giản thấy mình hiện hữu không bởi lựa chọn nào của chúng ta, và phải quyết định làm gì từ chúng ta, và như thế mỗi người trong chúng ta phải tạo ra bản tính hay yếu tính riêng biệt của mình. Dĩ nhiên, Sartre không thể phủ nhận có một số khái quát hóa thực sự về bản tính thể xác của chúng ta, như sự cần thiết phải ăn uống, sự biến hóa trong cơ thể, những xung kích sinh dục. Nhưng giống như ta đã lưu ý khi bàn luận về Marx, có thể tranh luận về điều được gọi là những sự kiện thuần túy sinh học. Sartre quan niệm không có những sự thật chung chung về điều con người muốn là gì. Dự phóng trở nên Thượng Đế chỉ là hình thức trừu tượng của những ước muốn riêng biệt của chúng ta, những ước muốn rất nhiều và rất khác nhau, trang 566-567. Điều chắc chắn là Sartre cho rằng, không có những sự thật chung chung về điều chúng ta phải, ought, là gì. Nhưng một triết gia hiện sinh lại phải đưa ra một số phát biểu khái quát về thân phận con người, khẳng định trung tâm của Sartre là sự tự do của con người. Chúng ta bị kết án phải tự do, nous sommes condamnés à être libres, không có giới hạn cho sự tự do của chúng ta. Ngoại trừ chúng ta không thể không tự do, trang 439. Sartre suy diễn kết luận này từ quan niệm của ông về ý thức như cái gì khác biệt với chính mình, cả như khi ta hiểu lầm trong một trường hợp riêng biệt nào đó, như trường hợp Macbeth về cây dao găm ảo tưởng, ta nghĩ về một sự vật mà ta tin ta tưởng là nó hiện hữu một cách khách quan trong một điểm không gian riêng biệt nào đó. Sartre nhìn thấy một kết nối giữa ý thức và khái niệm huyền bí hư vô, nothingness, được sử dụng trong đề sách của ông, chủ thể nhận thức, aware, một cách không phản chiếu, non-reflective. Rằng đối tượng không phải là chủ thể. Đó là con đường mà sự phủ định đi vào trong bản tính của nhận thức có ý thức, conscious awareness. Một cách khác, nhiều phê phán của chúng ta về thế giới mang tính tiêu cực trong nội dung của chúng. Chúng ta có thể nhìn nhận và khẳng định điều không phải như ta chờ đợi. Thí dụ như khi tôi tìm mà không thấy người bạn trong quán cà phê mà chúng tôi đã hẹn gặp nhau. Pia không có ở đây, trang 9-10. Khi ta đặt một câu hỏi, chúng ta hiểu khả năng trả lời là không, trang 5. Một điều liên hệ là ta nhận thức thế giới với nhiều khả năng cho hành động của ta, và điều đó bao hàm nhận định có những điều không hay chưa được thực hiện. Chúng là hư vô, nothingness, theo ngôn ngữ trợ búa của Sartre. Nhưng ta có thể quyết định làm cho ra hiện thực. Ham muốn cũng hàm chứa sự nhìn nhận sự thiếu sót điều gì đó. Trang 87. Như là hành động đang trong ý định, intentional. Trang 433. Như vậy, hữu thể ý thức, kẻ có thể nghĩ và nói điều gì là có, tức cũng có thể nhận thức điều gì không hoặc chưa có, để hành động đưa nó ra hiện hữu. Sartre cho phép mình chơi chữ với khái niệm hư vô trong những câu chữ tương phản, thí dụ như câu sự hiện hữu khách quan với một phi hữu thể, trang 5. Điều giả định có nghĩa rằng, có thể có những phát biểu thực sự tiêu cực, đôi khi trong những câu ẩn dụ tối nghĩa như hư vô nằm cuộn mình trong lòng của hiện hữu, giống như một con giun. Trang 21. Khái niệm hư vô đối với ông có một liên kết trong khái niệm giữa ý thức và tự do, bởi khả năng nhận thức điều gì không có, hàm chứa sự tự do tưởng nghĩ ra những khả năng, trang 24-25, và tìm cách đưa chúng ra hiện hữu, trang 433. Bao lâu ta sống và ý thức, bấy lâu ta vẫn luôn nghĩ có thể có sự vật khác hơn nó hiện là, và ta có thể ước muốn nó khác, ta không bao giờ trở nên nơi mình cho mình, in itself for itself. Năng lực tinh thần của phủ nhận như thế bao hàm sự tự do của tinh thần, tưởng nghĩ ra những khả năng mới, và sự tự do của hành động, tìm cách thực hiện chúng. Có ý thức nghĩa là liên li đối diện với những lựa chọn nghĩ gì và phải làm gì. Sartre phản đối hai khẳng định cơ bản của Freud. Quan điểm của ông hoàn toàn tương phản với thuyết tất định, determinism, tâm thức toàn bộ, trang 458, và ông cũng phủ nhận quan điểm những tâm trạng vô thức tinh thần của Freud. Ông cho rằng ý thức cần thiết phải trong sáng với chính mình, trang 49. Những điểm sau nghe ra như một tranh luận thuần khẩu chiến, dĩ nhiên ý thức không thể là không ý thức, Sartre không trưng ra đâu là điều bất chính khi nói về những tâm trạng vô thức, những tâm trạng tinh thần trong một nghĩa rộng nào đó. Theo quan điểm của Sartre, mỗi khía cạnh của cuộc sống tinh thần của chúng ta theo một nghĩa nào đó là được lựa chọn và cuối cùng nằm trong trách nhiệm của chúng ta. Cảm xúc thường được coi là nằm ngoài sự kiểm soát của ý chí, nhưng Sartre duy trì quan điểm rằng, nếu tôi buồn, điều đó chỉ vì tôi chọn làm cho chính tôi buồn. Trang 61. Quan điểm của ông được trình bày đầy đủ hơn trong sơ đồ cho một lý thuyết về cảm xúc, Esquidé, Une théorie des émotions, 1940, nói rằng, cảm xúc không phải chỉ là tình khí đến trùng lên tôi, nhưng là những phương cách mô tả cảm nhận thế giới. Cảm xúc thường có đối tượng của nó, ta lo sợ về một sự cố khả thực nào đó, tức giận với một ai về một điều gì đó. Nhưng điều phân biệt cảm xúc với những phương cách nhận thức khác là, theo quan điểm của Sartre, chúng bao hàm một sự toàn tính biến đổi thế giới bằng ma thuật, magic. Khi ta không vói tới trùng nho, ta bèn chê là nó còn quá xanh, dán cho nó phẩm tính này mặc dầu biết rõ độ chín của nó không ăn, nhằm gì với bàn tay vói không tới. Chúng ta có trách nhiệm về cảm xúc của chúng ta, bởi chúng là những phương tiện qua đó ta chọn cách phản ứng với thế giới. Trang 445. Có một điều gì đúng trong quan điểm trên đây, rằng cảm xúc bao hàm việc tin và sự đánh giá. Thí dụ, tức giận đối với một ai đó bao hàm việc tin rằng, y đã làm điều gì sai. Nhưng nếu khi hết tin rằng, y không làm điều đó hoặc không thấy đó là sai, thì nỗi tức giận cũng biến đi. Cũng vì vậy, những người thuộc phái khắc kỷ, Stoics, đã từng tìm cách chữa trị chúng ta khỏi các cảm xúc bằng cách thuyết phục ta hãy đừng lo lắng gì khác ngoài việc trau dồi đức hạnh của chính mình chúng ta. Nhưng nhiều điều mà chúng ta chăm lo, hoặc về sức khỏe và khỏi đau ốm, hoặc về sức hấp dẫn tình dục nơi kẻ khác, hay về hạnh phúc cho con cái ta, những điều chăm lo ấy xem ra không phải là vấn đề của lựa chọn cho bằng là một vấn đề sinh vật học. Về cảm xúc và lo lắng, xem ra Sartre đã có phần quá cường điệu ở đây. Sartre cho rằng ta có trách nhiệm về những đặc tính lâu bền thuộc nhân cách hay tính tình của chúng ta. Ông biện luận rằng, ta không thể khẳng định tôi là kẻ nhút nhát, hay tôi là người yêu đương nồng nhiệt, hoặc tôi không có khả năng cho công việc này. Như thể các điều đó là những sự kiện không thể thay đổi, giống như tôi là đàn ông, là người da đen, là người cao thước bảy, bởi những điều diễn tả ở phần đầu tùy thuộc vào việc chúng ta cư xử trong một số hoàn cảnh nào đó, và chúng ta luôn có thể tìm cách cư xử khác đi. Nói rằng tôi là người xấu, hay là người hấp dẫn, quyết tâm, hay dễ nản lòng, không có nghĩa là khẳng định một sự kiện tất yếu đã có trong hiện hữu, nhưng là lường trước ta sẽ hành động ra sao, phản ứng trong tương lai thế nào, và sẽ có những lựa chọn nào về điều đó. Trang 459. Lời phê phán của tác giả. Dẫu vậy, một lần nữa, chúng ta cần tích hợp điều gì đúng trong suy nghĩ của Sartre với những sự thật càng ngày càng hiển nhiên về những ảnh hưởng của di truyền trên nhân cách và giới tính. Sartre tìm cách mở rộng sự tự do và tính trách nhiệm của chúng ta trên mọi điều chúng ta suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Ông nghĩ rằng, có những thời điểm mà sự tự do triệt để này được biểu lộ rõ ràng cho chúng ta, trong những thời khắc bị cám dỗ hay bất định, như khi có người đã quyết định dứt bỏ cờ bạc, nhưng nay lại khác mặt đối diện với bàn cờ ăn chơi, ta sẽ đau đớn nhìn ra rằng, không có lý do nào, không có quyết định nào, dẫu mãnh liệt đến đâu, có thể định đoạt dứt khoát cho việc ta sẽ làm tiếp theo. Trang 33. Mỗi một thời khắc đòi hỏi một lựa chọn mới và mới lại. Tiếp nối Kierkegaard và Heidegger, Sartre dùng từ lo âu, anguish, để diễn tả cái ý thức về sự tự do của người. trang 29, 464. Lo âu không phải là sự sợ hãi đối với một đối tượng bên ngoài, nhưng là sự nhận thức bứt rứt về một điều tối hậu không lường trước được của thái độ cư xử của chính mình. Một quân nhân sợ bị thương, đau hay chết, nhưng anh ta lo âu không biết có can đảm cầm cự được trong trận chiến sắp tới đây hay không. Một người đi trên bờ vực thảm sợ bị té ngã, nhưng lo âu khi nhìn ra rằng không có gì chặn đứng mình lại trong việc bị té ngã, trang 29 đến 32. Sợ hãi thì thường rồi, lo âu thì hiếm hoi, vì nó là sự nhận thức phản chiếu của sự tự do bởi chính nó, trang 39. Chẩn bệnh, lo âu và không thành thực, xung đột với người khác. Lo âu, ý thức về sự tự do của chúng ta, là nỗi đau tinh thần, và chúng ta luôn tìm cách tránh né, trang 40, 556. Sartre nghĩ rằng, chúng ta tất cả đều muốn thực hiện tình trạng trong đó không còn sự lựa chọn nào nữa cho chúng ta, và như thế chúng ta trùng khớp với chính mình giống như những vật vô linh tính và không còn phải lo âu gì nữa. Nhưng một sự tránh thoát khỏi trách nhiệm như thế là một điều hoang tưởng, bởi những hữu thể ý thức là thiết yếu có tự do và không cần tìm cách biện hộ nào cho khả năng lựa chọn của chúng ta. Đó là sự chẩn bệnh siêu hình của Sartre về thân phận con người. Cũng vì thế, sự mô tả ảm đạm về cuộc sống của chúng ta như một ý thức bất hạnh, và không có một khả năng nào giúp ta vượt ra khỏi tình trạng bất hạnh đó, trang 90. Một đam mê vô dụng, trang 615. Một khái niệm chủ yếu trong sự chẩn bệnh của Sartre là sự không thành thực, mauvais foi, đôi khi được dịch là sự tự thất vọng, mauvais foi, không thành thực, đánh cháo, ác ý, dạ tâm. Không thành thực là sự tìm cách thoát ra khỏi lo âu bằng cách hình dung thái độ và hành động của chúng ta như được thiết định bởi hoàn cảnh, tính tình, tương quan với kẻ khác, việc làm, vai trò xã hội, nghĩa là một điều gì đó khác với sự lựa chọn của chúng ta. Sartre nghĩ rằng, không thành thực là hình thức tiêu biểu của cuộc sống con người, trang 556. Sartre đưa ra hai thí dụ tiêu biểu về sự không thành thực, cả hai là những cảnh ở các quán cà phê Paris mà ông thường thích thú lui tới, trang 55 đến 60. Ông mô tả một cô gái trẻ ngồi với một người đàn ông mà cô ta có đủ mọi lý do để nghi ngờ chàng trai kia muốn dụ dỗ cô ta. Nhưng khi chàng trai kia cầm lấy tay cô, thì cô ta tìm cách né tránh quyết định chấp nhận hay từ chối sự làm thân của chàng bằng cách lờ đi như không biết. Cô ta tiếp tục câu chuyện trí thức đang trao đổi trong khi vẫn để tay mình trong tay chàng trai như không ý thức việc chàng cầm tay cô. Theo giải thích của Sartre, thì cô gái có thái độ không thành thực bởi cô ta một cách nào đó giả vờ, không phải đối với chàng trai, nhưng đối với chính mình cô, rằng con người cô ta có thể khác với thân xác của cô, rằng bàn tay của cô là một vật thụ động, thuần túy chỉ là một sự vật, trong khi chính cô ta dĩ nhiên là một con người ý thức trong thể xác. Kẻ biết rõ điều gì đang xảy ra và chịu trách nhiệm về hành động của mình, nghĩa là không phản ứng, trong trường hợp này. Thí dụ thứ hai là cậu bồi bàn cà phê, kẻ đang làm công việc một cách nhiệt tình. Cử chỉ của cậu với chiếc khay tách đĩa chén thật là hào hùng, và có phần quá kịch nghệ, cậu ta đang diễn vai trò một kẻ bồi bàn. Nếu thật có sự không thành thực ở đây, và không nhất thiết như thế, thì nó nằm ở việc cậu ta hoàn toàn tự đồng hóa mình với vai trò công việc của mình, nghĩ rằng nó xác định mọi hành động, cử chỉ, thái độ, trong khi sự thật là, dĩ nhiên, cậu ta đã chọn công việc này và tự do thôi việc bất cứ lúc nào, kể cả khi vì thế mà thất nghiệp. Cậu ta không nhất thiết là một cậu bồi bàn, bởi không một ai nhất thiết là một vật gì đó. Sartre viết, người bồi bàn không thể tức khắc là một kẻ bồi bàn trong nghĩa giống như bình mực này là một bình mực, nhất thiết là chúng ta làm cho chính chúng ta ra như ta hiện là, trang 59. Hành động của một công nhân không phải theo từng nét chữ được xác định bởi bảng quy tắc của hãng xưởng doanh nghiệp, bởi đương sự vẫn luôn có thể quyết định phản đối hay bỏ việc. Kể cả một quân nhân vẫn có thể từ chối không ra trận, dĩ nhiên có thể với giá phải trả lại ra tòa hay bị kết án. Bất cứ công việc gì ta làm, vai trò gì ta đóng, và Sartre muốn thêm vào, giá trị nào ta tôn trọng, trang 38, 627, đều được thực hiện chỉ bởi quyết định liên li được làm mới lại của chính chúng ta. Sartre phủ nhận các giải thích về sự không thành thực theo nghĩa những tâm trạng vô thức của tinh thần, trang 50 đến 54. Một nhà phân tâm trường phái Freud có thể tìm cách mô tả các trường hợp quán cà phê được Sartre nêu ra như những thí dụ của sự dồn nén xuống tầng vô thức. Cô gái có thể được cho là đang dồn nén sự nhìn biết của cô về việc dụ dỗ của chàng trai. Nhưng Sartre chỉ ra cái mâu thuẫn rõ ràng của ý tưởng dồn nén. Chúng ta phải quy cái hành động hay cái tiến trình dồn nén cho một yếu tố nào đó trong tâm thức, tác tố kiểm duyệt, sensor, và tác tố kiểm duyệt này phải có khả năng phân biệt giữa điều gì phải dồn nén và điều gì phải giữ lại trong ý thức, và như thế nó phải nhận thức được ý tưởng bị dồn nén, nhưng lại làm như là không nhận thức điều đó. Sartre kết luận rằng, chính tác tố kiểm duyệt là trong tình trạng không thành thực, và chúng ta không nhận được một giải thích nào thêm cho biết tại sao việc không thành thực lại có thể có được nơi một thành phần của tinh thần thay vì nơi tổng thể con người, trang 52 đến 53. Sartre đi tiếp bàn thêm về sự thành thực, Bonfoy, Sinsuai, xem đó cũng hàm chứa một vấn đề khái niệm, một khi ta mô tả vai trò hay tính tình của ta cách nào đó, như tôi là một bồi bàn, tôi là nhút nhát, tôi là vui tươi, thì một sự phân biệt xảy ra giữa kẻ đang mô tả và kẻ được mô tả. Cái lý tưởng của sự thành thực trọn vẹn xem như không thành công, trang 62, bởi chúng ta không bao giờ chỉ là đối tượng được quan sát hay mô tả như một sự vật ngoại tại. Thí dụ được Sartre đưa ra ở đây là trường hợp một người được mô tả với những hành động đồng giới tính, nhưng đương sự này lại phản kháng việc bị mô tả như một kẻ đồng tính luyến ái như thế. Trang 63, gã đàn ông này là không thành thực, bắt phết, bởi anh từ chối, không, nhìn nhận những xu hướng của mình và tìm cách đưa ra một giải thích nào khác cho những gặp gỡ đồng giới tính của mình. Một người bạn của anh, một người vô địch của thành thực, đòi anh phải nhìn nhận mình là kẻ đồng tính luyến ái. Nhưng theo quan điểm của Sartre, không một ai là đồng giới tính hệt như cách hiểu cái bàn là bằng gỗ hay một con người có tóc đỏ. Nếu có người nhìn nhận mình là một kẻ đồng tính luyến ái, và qua đó lại bao hàm cả ý nghĩ mình không thể dứt bỏ những hành động đồng giới tính của mình, thì người đó cũng là không thành thực và cũng là không thành thực, kể cả người vô địch của thành thực, kẻ đòi hỏi một sự nhìn nhận như thế, vừa đồng giới tính vừa không thể bỏ những hành động đồng giới tính. Trang 63. Ở đây, Sartre đụng chạm đến những khó khăn sâu nhất về vấn đề tự biết mình, self-knowledge. Trình bày của ông có nguy cơ làm cho vấn đề này thêm phức tạp một cách không cần thiết, bởi ông cho thấy sự ưa thích quá mức của ông với những công thức nghịch lý, như cho rằng thực tại con người phải là điều nó không là, chứ không là điều nó là. Trang 67-90. Dĩ nhiên điều này là một sự tự mâu thuẫn, và do đó ta không thể chấp nhận một cách theo văn tự. Phải chăng Sartre thích thú khiêu khích độc giả triết học của mình? Phải chăng ông tự đánh lừa chính mình bằng suy nghĩ rằng, với câu nói thần chú như thế ông đã thể đạt được thức nhận? Hoặc nữa phải chăng ông chỉ trình bày sự nghịch lý, trong khi lẩn tránh công việc khó khăn phải giải thích với những ngôn từ rõ ràng, nhất quán về khái niệm ý thức, điều mà bình thường có thể dẫn đến sự không thành thực. Nhưng Sartre cũng đã để lại cho ta một vài gợi ý làm sao giải quyết điều nghịch lý nói trên. Tôi, tác giả L. Stevenson, nghĩ, chúng ta có thể hiểu câu nói cô đọng dễ gây hiểu lầm đó rằng con người không nhất thiết là kẻ như nó đang là, nhưng phải là kẻ có khả năng trở nên kẻ mình chưa phải là. Đó là cách diễn tả của tôi theo những gì Sartre nói trên trang 58. Điểm thiết yếu là chúng ta luôn có tự do tìm cách trở nên khác với điều mình đang là. Trong tác phẩm Tồn tại và Hư vô, phần 3, với tiêu đề Tồn tại cho cái khác, Being for Others, Sartre đưa ra phân tích triết học của ông về những tương quan đơn vị, và đi đến một kết luận bi quan khác. Ông cho thấy một ít ánh sáng mới về vấn đề triết học liên quan đến những kẻ đối tác, lập luận dựa trên kinh nghiệm thông thường rằng, chúng ta thường có một nhận thức trực tiếp, không do suy luận, về tâm trạng của những người khác. Khi ta thấy một người, hoặc một con thú, với đôi mắt nhìn thẳng vào ta, ta liền biết ta đang bị quan sát, và ta biết điều đó một cách chắc chắn giống như bất cứ những sự kiện vật lý nào khác trên thế giới. Cái nhìn của một người khác có thể có một năng lực đặc biệt trên chúng ta. Khi ta mải miết làm một việc mà bình thường không được chấp thuận, như khi dò xét một ai thông qua lỗ khóa cửa, hay khi ngoài ngón tay vào lỗ mũi, và ta nghe, hoặc nghĩ là ta nghe, có tiếng chân người đi tới, ta đột nhiên cảm thấy xấu hổ, bởi ta ý thức được có người nào đó có thể chỉ trích hành động của ta. Và ngược lại, khi có người chứng kiến những hành động tốt đẹp của ta, thì ta lại cảm thấy hạnh diện. Nhiều cảm xúc của ta bao hàm trong cấu trúc khái niệm của chúng sự hiện hữu của người khác, và những phản ứng của họ trên chúng ta. Sartre tiếp tục phân tích một luận điểm gây nhiều tranh cãi, khi ông cho rằng tương quan giữa hai con người có ý thức nhất thiết là một tương quan xung đột. Một người khác biểu hiện một sự đe dọa cho sự tự do của chúng ta, nguyên chỉ bởi sự hiện hữu của họ, bởi sự nhận thức của con người này trên chúng ta có nghĩa họ đối tượng hóa chúng ta, xem chúng ta thuần túy như những đối tượng trong thế giới. Theo Sartre, chúng ta chỉ có hai chiến lược để đối phó với sự đe dọa này, xem kẻ khác như một đối tượng không có tự do, hoặc tìm cách sở hữu sự tự do của kẻ khác và sử dụng nó cho mục đích của chính mình. Trang 363, Sartre đưa ra một phiên bản có tính thuyết phục về cuộc tranh luận nổi tiếng của Hegel bàn về tương quan giữa ông chủ và người nô lệ. Trong đó một cách nghịch lý, người nô lệ kết thúc với nhiều năng lực tâm lý hơn, bởi ông chủ cần đến người nô lệ để y nhìn nhận mình như là ông chủ. Sartre áp dụng phân tích này vào một số hình thức ham muốn tình dục, nhất là hình thức ác dâm và khổ dâm. Trang 364, ông giải bày rằng, những tương quan tình dục làm dấy lên những vấn đề triết học sâu sắc, nhưng ông lại khẳng định rằng, sự tôn trọng đích thực sự tự do của người khác, qua tình bằng hữu hay trong tình yêu tình dục, là một lý tưởng không thể thực hiện. Trang 394, trong giai đoạn biên soạn tác phẩm này, quan điểm của Sartre xem ra thật não muột. Nhưng đó phải chăng là một mâu thuẫn giữa việc Sartre nhấn mạnh sự tự do của con người chúng ta và sự phân tích của ông về thân phận làm người như được xác định ở đây? Ông khẳng định, chúng ta tất cả đều khát khao lấp đầy hư vô, nó là bản chất của sự hiện hữu của chúng ta như là những hữu thể ý thức. Điều ấy có nghĩa chúng ta khát khao trở nên một hữu thể giống Thượng Đế, một hữu thể là nền tảng của chính hiện hữu mình, một hữu thể nơi mình cho mình, in itself for itself. Trang 90, 566, 615. Và như ta vừa thấy, Sartre cũng khẳng định rằng, mỗi tương quan giữa hai con người luôn bao hàm sự xung đột, trong hình thức tìm cách phủ nhận hay sở hữu sự tự do của người khác. Trang 363, 394, 429. Trong cả hai phương thức này, Sartre diễn tả cuộc sống con người như một đấu tranh cho sự bất khả đứng về mặt luận lý. Nhưng điều ấy có phải là như thế không? Có thể chăng có người chọn không khát khao trở nên một đối tượng và không làm cho kẻ khác trở nên đối tượng? Toa thuốc, sự lựa chọn có suy nghĩ. Trong quan điểm bác bỏ những giá trị khách quan, đơn thuốc của Sartre xem ra trống rỗng. Không có một dự án hay một cách sống riêng biệt nào mà ông có thể giới thiệu. Điều ông lên án là sự không thành thực, mauvaise voie, tức sự tìm cách làm cho mình không tự do. Không thành thực có thể là thái độ quen thuộc của nhiều người, nhưng Sartre nói, với suy nghĩ thì có thể xác định sự tự do của chính mình. Xem ra như tất cả những gì ông có thể ca tụng là làm những lựa chọn cá nhân của chúng ta, với sự nhìn nhận đầy lo âu, anguish, và ý thức rằng, những lựa chọn đó không bị một cái gì khống chế xác định. Chúng ta phải chấp nhận trách nhiệm của chúng ta về tất cả những gì liên hệ đến chúng ta, không chỉ về những hành động, mà còn cả những thái độ, cảm xúc, tính tình, cái tinh thần nghiêm nghị, spirit of seriousness. Nghĩa là cái ảo tưởng cho rằng các giá trị là khách quan có trong thế giới hơn là do sự lựa chọn của con người, đều được Sartre gán cách riêng trong người tư sản, the bourgeois, kẻ yên hẳn sướng khoái trong tư thế của mình, dứt khoát phải được từ chối loại bỏ, trang 580-626. Trong chủ nghĩa hiện sinh là một chủ nghĩa nhân đạo, Sartre minh họa sự bất khả của toa thuốc bằng trường hợp một thanh niên trẻ người Pháp vào thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng nước Pháp, chàng trai trẻ kia sát mặt với lựa chọn, hoặc gia nhập lực lượng Pháp tự do tại Anh Quốc, hay ở lại nhà với mẹ. Kẻ sống chỉ vì con mình, lựa chọn thứ nhất nhắm đến toàn quốc gia, mặc dù nó không ảnh hưởng gì lắm cho đại cuộc chiến tranh. Lựa chọn thứ hai có thể có hiệu quả thực tế tức khắc, nhưng nhắm đến ích lợi cho cá nhân một người. Sartre nghĩ rằng, không một học thuyết đạo đức nào có thể phân xử giữa hai đòi hỏi không thể đo lường được như thế. Cả sức mạnh của cảm xúc cũng không thể giải quyết được sự khó khăn, bởi không có mức chuẩn đong đo nào cho những cảm xúc đó, ngoại trừ bằng phương cách chủ thể đang làm, và đó chính là vấn đề. Chọn một người tư vấn hay một thẩm quyền đạo đức chỉ là một hình thức khác của lựa chọn. Cũng vì vậy, khi Sartre được người thanh niên kia đến xin tư vấn, ông chỉ có thể nói, bạn có tự do, vậy bạn hãy chọn đi. Nhưng có một điều phải chấp nhận, là không một hệ thống giá trị đạo đức khách quan nào, hoặc do Platon, Aristotle, Kitô giáo hay Kant, có thể khẳng định đưa lại một câu trả lời đơn thuần và quyết định cho mọi mâu thuẫn của con người cá biệt trong mỗi một hoàn cảnh cụ thể. Thường có những mâu thuẫn khó khăn trong đó có nhiều hơn là chỉ một khả năng hành động được đạo đức học chấp nhận, nhưng điều ấy không có nghĩa bất cứ hành động nào cũng được phép. Hay không một vấn đề đạo đức nào có được câu trả lời đúng, đó là điều xem ra Sartre muốn nói. Sartre tự nhận cho mình bổn phận đối với giá trị nội tại của một sự lựa chọn trung thực và có ý thức. Những mô tả của ông về những trường hợp riêng biệt liên quan đến sự không thành thực, mauvaise voie, không phải là trung lập trên quan điểm đạo đức học, nhưng cũng là phê phán sự từ chối giáp mặt với thực tại sự tự do của mình và xác quyết sự lựa chọn của chính bản thân. Và như thế, Sartre trình bày một viễn cảnh khác về đức hạnh cổ thời của sự tự biết mình, self-knowledge, đã từng được đưa ra trước đây cho chúng ta bởi Socrates, Spinoza, Freud và nhiều danh nhân khác. Mặc dầu với nhiều tối nghĩa và quá thuyết, nhưng cũng có một số điều quan trọng có thể học hỏi được với Sartre qua những phân tích của ông, như làm sao khái niệm đích thực về ý thức bao hàm sự tự do. Quan điểm của ông không phải thuần túy là sự lạm dụng ngôn ngữ, bởi chúng ta thường trách nhau không hẳn vì các hành động, nhưng bởi các thái độ, phản ứng và cảm xúc của chúng ta. Làm sao bạn có thể, cút, cảm thấy như thế, khi mà bạn biết rằng B, tôi không thích thái độ của bạn đối với X. Bạn phải, must, tìm lợi ích cho riêng mình đến thế sao? Phải ít kiên nhẫn đến thế sao? Nhưng trách móc như vậy, và những can thiệp tâm lý trị liệu mang tính trung lập hơn, không phải không có hiệu lực, bởi làm cho ai ý thức, aware, được rằng, họ cảm xúc hay cư xử một cách nào đó có thể làm thay đổi được nhiều điều. Người ta càng ý thức được sự giận dữ, hay sự kiêu hãnh, hay sự chăm lo cho riêng mình, thì họ càng có thể có khả năng thay đổi. Nhưng sự hiểu biết của Sartre về bản chất và khả năng của sự tự biết mình khác với quan điểm của Freud, Sartre bác bỏ ý tưởng về những nguyên nhân vô thức, unconscious, trong các sự kiện tinh thần, bởi đối với ông mọi sự đều giả định là đã được ý thức tiếp nhận, trang 571. Nhưng theo kiến thức đã được khám phá trong thời gian gần đây về các hoạt động của bộ não, thì ta thấy những điều nói trên đây của Sartre có tính cách là những quyết đoán hơn là những chứng luận. Ngày nay ta đã có được những bằng chứng thực nghiệm rất rộng lớn về thực tính của những tiến trình vô thức đáng được gọi là tinh thần. Trong điều mà Sartre gọi là phân tâm học hiện sinh, existential psychoanalysis, chúng ta có được một chương trình giải thích, thông diễn, hơn là một công trình khoa học. Trong chương trình đó, chúng ta tìm kiếm không phải các nguyên nhân của cách hành xử của một con người, nhưng là những ý nghĩa của nó, nghĩa là những lý do tinh thần bao hàm những tin tưởng và ham muốn. Đối với Sartre, ham muốn được đặt trên những lựa chọn các giá trị cơ bản hơn là trên những điều động sinh vật học hay bản năng, trang 568-575. Một số bác sĩ tâm thần, psychiatrists, thực hành phương pháp này, tìm hiểu bệnh nhân nhìn xem thế giới ra sao, hơn là khảo sát những điều động của vô thức hay những thể trạng của bộ não, phía sau thái độ hành xử. Sartre chủ trương quan điểm nói trên, bởi theo ông con người là một sự thống nhất, không phải một gói bọc những ham muốn hay thói quen rời rạc, do đó phải có trong mỗi người một sự lựa chọn cơ bản, cái dự phóng nguyên thủy, đưa lại cái ý nghĩa hay cái chủ đích tối hậu nằm phía sau mọi khía cạnh của cuộc sống, trang 561 đến 565. Những tiểu sử ông viết về Baudelaire, Zenith và Flaubert là những thực tập trong phân tâm học hiện sinh, áp dụng cho tổng thể của một cuộc đời. Nhưng không hiển nhiên chút nào rằng cho mỗi một người phải có một lựa chọn cơ bản đơn nhất riêng biệt, single. Chính Sartre cũng chấp nhận, con người đôi khi có thể làm một sự cải hóa, conversion, bất ngờ về cái dự phóng nguyên thủy của mình, trang 475 đến 476. Và có nhất thiết chỉ có một dự phóng như thế trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, có thể chăng những ai đó có đến hai hoặc nhiều dự phóng, và chúng không nhất thiết phân xuất từ một công thức chung nào đó, như từ gia đình, nghề nghiệp, cộng thêm cả thể thao, nghệ thuật, chính trị. Nếu không có lý do gì có thể đưa ra cho những lựa chọn cơ bản, thì những lựa chọn đó dường như là một điều không có tính chính đáng và tùy tiện. Xem ra như Sartre, với những tiền đề của riêng mình, muốn giới thiệu cho chúng ta con người với sự lựa chọn trung thực khiến mình cho công việc triệt tiêu người Do Thái, dụ dỗ phụ nữ, bạo hành trẻ em, hay mải mê các trò chơi máy tính, với điều kiện là ý thực thi những lựa chọn đó với một ý thức hoàn toàn có suy nghĩ. Sartre có tìm ra được trong triết học của mình lý do nào để phê phán khái niệm siêu nhân, Übermensch, của Nietzsche? Kẻ quyết liệt và đắn đo suy nghĩ đã khai triển sự tự do của mình với giá những mạng người ít hơn là siêu nhân. Ngược lại, nếu có kẻ hiến trọn đời mình cho công việc dạy dỗ con cái, giúp đỡ người nghèo, hay sáng tác âm nhạc, nhưng lại tự đánh lừa mình, theo cách nhìn của Sartre, khi nghĩ rằng đó là những giá trị khách quan, liệu Sartre có lên án người đó là sống thiếu ngay thẳng, Mauvais Foy? Nơi một số chủ thích mang tính ngỡ ngàng và hấp dẫn trong tác phẩm Tồn tại và hư vô, Sartre dùng một ngôn ngữ dường như mang sắc màu tôn giáo gợi ý là có thể triệt để thoát được ra khỏi sự không thành thực và thực hiện được sự tự phục hồi của một hữu thể lâu nay sa đọa. Ông gọi sự giải thoát này là sự trung thực. Chú thích, trang 70. Ông nói về một đạo đức học giải thoát và cứu độ và về một sự cải hóa triệt để, A Radical Conversion, trang 412. Ngoài ra, vào giữa một số đoạn văn lý thuyết tối nghĩa nhất ở phần 2, Sartre xác định điều mà ông gọi là suy tư trong sạch và làm cho trong sạch đối nghịch với suy tư vần đục hay suy tư đồng lõa. Trang 155, 159, xem như Sartre nhìn nhận một năng lực đạo đức đặc biệt cho loại suy tư thứ nhất, điều theo Sartre là có thể đạt được, và chỉ như là kết quả của một catharsis, một sự thành luyện nội tâm. Nhưng Sartre nói, những ý nghĩa này không thể khai triển được trong một tác phẩm bàn về bản thể luận, và ông kết thúc với hứa hẹn sẽ biên soạn một tác phẩm khác trên bình diện đạo đức học, trang 628. Sartre đã không còn xuất bản một tác phẩm nào như thế, đoán chừng thị lực của ông đã thay đổi khi ông tra tay vào việc. Quan điểm của ông về bản tính con người đã trở nên ít chủ tượng và ít cá nhân chủ nghĩa, ngược lại cụ thể và mang tính xã hội nhiều hơn. Trung thực và tự do cho mọi người. Hai tư liệu của Sartre, Nhật ký chiến tranh, War Diaries, và Sổ tay đạo đức học, Notebooks for an Ethics, được xuất bản như di cảo, sau khi Sartre qua đời. Như thế ta này có thể thấy được tư tưởng đạo đức học của ông được khai triển ra sao. Ở đây, tôi dựa vào bản toát yếu hữu dụng ở chương 4 và 5 theo bản dịch của Thomas C. Anderson trong tập sách Hai đạo đức học của Sartre, Sartre as to Ethics. Như thế, ta tránh được công việc mầm mò qua hàng trăm trang ghi chú của Sartre, mà theo Anderson, là ít sáng tỏ và ít ý nghĩa. Sartre đi đến việc nhìn nhận một cách minh thị hơn, bằng cách nào sự tự do của con người được đặt vào giữa điều mà ông gọi là thực kiện, practicity, thực kiện về chính mình và về hoàn cảnh đặt ra những phương thức trong đó ta diễn tả sự tự do của mình, một loại thực kiện phụ thuộc vào tính tổn thương của thân xác con người. Thí dụ, sự tự do bị giới hạn hay bị ô nhiễm, contaminated, nặng nề, nếu ta bị bệnh nặng thí dụ như bệnh lao. Một loại thực kiện khác là hoàn cảnh sinh sống trong một xã hội nhất định vào một giai đoạn nào đó của lịch sử. Một người nô lệ, một người lao động chân tay, một công nhân trong một công xưởng dây chuyền, một phụ tá thương mại, một bà lau dọn nhà cửa, hay một phục viên giới tính, có thể có những lựa chọn giới hạn về việc hoạt động thế nào trong hoàn cảnh kinh tế xã hội của mình. Sẽ là một sự lường gạt canh nhiệt nếu ta quả quyết với họ là họ thực sự có tự do như mọi người khác. Trong ngôn ngữ trừu tượng của tồn tại và hư vô, có thể là như thế, nhưng trong ngôn ngữ cụ thể và thiết thực, sẽ là không như vậy. Sartre này bắt đầu nhìn nhận sự hiển nhiên, thực kiện kinh tế xã hội giới hạn sự tự do của con người, dẫu nó không tất định mỗi lựa chọn cá nhân. Và Sartre từ bỏ tính luân lý trừu tượng, thiên về một nền đạo đức biết đếm kể đến những yếu tố thân xác, kinh tế, xã hội, và đặt hy vọng vào sự thay đổi xã hội, kể cả cách mạng, ít nữa là tùy theo vào sự biến đổi tâm lý của từng người. Trong Sổ tay đạo đức học, Sartre nói lên một số điều ý nghĩa về tư duy trong sạch và về sự hiện hữu trung thực của con người. Tư duy trong sạch cho ta khả năng loại đi dự phóng trở nên những hữu thể giống thượng đế, điều mà trong tồn tại và hư vô được diễn tả như một đam mê nhất thiết, nhưng vô dụng. Cuối cùng ra, chúng ta có thể chấp nhận tính vô thường của hiện hữu mình và với một tinh thần sáng tạo và đại lượng chúng ta có thể đưa lại ý nghĩa và chủ đích cho đời mình và qua đó cho thế giới. Một con người trung thực không bao giờ đánh mất những mục đích tuyệt đối của điều kiện làm người, giải cứu thế giới, bằng cách làm cho nó tồn tại, làm cho sự tự do là nền tảng của thế giới, nhận trách nhiệm đối với tạo thành và làm cho khởi nguyên của thế giới, nên tuyệt đối thông qua sự tự do tìm cách duy trì nó. Sổ tay, trang 448. Xem ra chúng ta phải bỏ đi dự án trở nên giống Thượng Đế trong một nghĩa này, để trở nên giống Thượng Đế trong một nghĩa khác, nghĩa là xem chính mình như là suối nguồn độc nhất của giải thoát và chủ đích trong thế giới. Trong hiện hữu trung thực, tương quan với kẻ khác cũng được chuyển hóa. Sự nhận thức của người khác về tôi, mặc dầu vẫn đối tượng hóa bằng cách họ nhận thức thân xác tôi như một đối tượng giữa những đối tượng khác, nhưng không còn nhất thiết là một đe dọa. Nó chỉ là như thế, nếu người khác từ chối nhìn nhận sự tự do cũng có trong tôi. Nhưng nếu, ngược lại, họ nhìn nhận tôi hiện hữu như một sự tự do hiện hữu giống như một tồn tại, đối tượng, thì họ làm phong phú cho thế giới, và cho tôi. Họ đưa lại một ý nghĩa cho hiện hữu của tôi thêm vào ý nghĩa chủ quan mà chính tôi đưa lại. Sổ tay, trang 500. Và như thế, Sartre chấp nhận sự hiểu biết thịnh tình của người khác, và sự hỗ trợ trong việc theo đuổi chủ đích của mình, là điều cuối cùng có thể được. Ông cũng nói đến tình yêu trung thực, authentic love, nhắc nhở đến tình yêu thương ai kép khi tô giáo, hoan hỷ với tồn tại trong thế giới của kẻ khác, in the others being in the world, mà không chiếm hữu nó, sổ tay, trang 508. Sự tự do của cá nhân như thế trở nên giá trị cơ bản của Sartre, nhưng điều ấy phải được hiểu như khẳng định không chỉ là sự thật cần thiết rằng mỗi hữu thể ý thức là tự do trong nghĩa chủ tượng, nhưng là sự phê phán giá trị rằng mỗi người đều có khả năng thực thi sự tự do của mình trong những phương cách cụ thể, và như vậy xã hội con người phải được thay đổi trên đường hướng làm cho điều trên đây thành một hiện thực cho mọi người. Trung thực, sự thừa nhận sáng suốt trách nhiệm về những lựa chọn tự do riêng biệt của mình, phải bao hàm sự tôn trọng và quý trọng sự tự do của mọi hữu thể ý thức và thuần lý khác. Sartre đã đưa ra trong chủ nghĩa hiện sinh là một chủ nghĩa nhân đạo, trang 29, một gợi ý trong hướng suy tư của Kant rằng, lựa chọn cho mình thì cũng là lựa chọn cho mọi người, và như thế tác tạo một hình ảnh con người như ta nghĩ nó phải là như thế. Trong sổ tay, Sartre sử dụng cụm từ một thành trì các mục đích, a city of ends, để diễn tả mục tiêu này, điều mà nay ông xem là tuyệt đối hay có hiệu lực khách quan. Sự lựa chọn các từ ngữ này gióng lên tiếng vọng đến hai lý tưởng trước đây, đó là thành trì của Chúa, city of God, lý tưởng thiên thượng, khác biệt với mọi xã hội trần thế, của Augustines, và công thức vương quốc các mục đích, kingdom of ends, lý tưởng ta phải đối xử với mọi hữu thể thuần lý không bao giờ như một phương tiện, nhưng luôn luôn như một cứu cánh. Nhưng Sartre có khuynh hướng giải thích khái niệm mục đích nhiều hơn trong nghĩa thuộc trần thế, như là một xã hội chủ nghĩa, không giai cấp, gợi lên cùng một loại lý tưởng không tưởng giống như trạng thái đích thực cộng sản của xã hội tương lai mà Marx mơ tưởng, trong đó mọi người có khả năng diễn tả sự tự do của chính mình. Sự dài dòng văn tự của triết học Sartre như vậy là một thách thức cho mọi người chúng ta. 1. Thứ nhất, trở nên ý thức về mình đích thực hơn và sử dụng sự tự do của mình để thay đổi chính mình trở nên hoàn thiện hơn. 2. Và thứ hai, làm những gì ta có thể làm trong một xã hội toàn cầu, trong đó mọi người có cơ hội đồng đều thực thi sự tự do của mình. Tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả Lưu Hồng Khanh. Chương 12. Darwin, những học thuyết về bản tính con người. Đôi lời ban đầu của người dịch. Chương này khá dài, khá rộng lớn, đa chiều, phức tạp, trình bày những bước đi phần nào đã thành tựu, cũng như những bước đi đang trên đường tìm tòi của các nhà nghiên cứu về học thuyết tiến hóa về bản tính con người được tác giả L. Stevenson đúc kết, bàn luận, phê phán. Chúng tôi ghi lại ở đây, vào đầu chương này, những đề mục chính cũng như những tiết mục phụ được tác giả nêu ra để bạn đọc dễ dàng theo dõi. Nơi mở đầu. Học thuyết tiến hóa, giai đoạn 1, 1800-1900. Darwin và những người cùng thời. Bối cảnh siêu hình. Darwin và sự chọn lọc tự nhiên. Darwin và sự tiến hóa của con người. Học thuyết xã hội của Darwin. Những giá trị theo đánh giá của Darwin. Sách tham chiếu, tham khảo, đọc thêm. Học thuyết tiến hóa, giai đoạn 2. 1900-1950. Phản ứng đối với quan điểm sinh vật học. Cơ sở phát sinh của di truyền. Ưu sinh, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính. Phản ứng cho việc xúc tiến văn hóa và giáo dục. Trắc nghiệm trí thông minh, xã hội học và nhân chủng học. Phản ứng chống lại thuyết bản năng. Tâm lý học hành xử. Sách tham chiếu, tham khảo, đọc thêm. Học thuyết tiến hóa, giai đoạn 3, 1951, hiện tại. Trở lại với bản tính con người. Di tố và tư tố. Sự xuất hiện ngành học về tập tục hành xử của sinh vật. Chomsky và tâm lý học nhận thức, Wilson và môn sinh học xã hội, sơ đồ ba giai đoạn về tư tưởng tiến hóa hậu Darwin, Cosmic, Truby và mô hình nguyên nhân tích hợp. Để kết thúc, sách tham chiếu, tham khảo, đọc thêm. Một số độc giả có thể đặt câu hỏi, có đáng phải nhọc công nhiều như thế để khảo xét các truyền thống tôn giáo, các trường phái triết học và các học thuyết suy luận thuộc các thế kỷ trước đây. Bây giờ, khoa học cũng đã xác minh chính mình như một con đường riêng biệt tìm hiểu mọi vật trong thế giới, bao gồm cả những sinh vật như chúng ta. Vậy hẳn chắc ta cũng cần tìm xem khoa học nói gì về bản tính con người. Trong thực tế, chương trình này không phải là điều mới lạ. Nó đã gây niềm cảm hứng cho nhiều nhà tư tưởng trong các thế kỷ 17 và 18, đặc biệt là Hobbes, Hume và các triết gia khai sáng Pháp, nhưng nó đã tìm được những nỗ lực mới kể từ khi Darwin đưa ra học thuyết tiến hóa của ông vào giữa thế kỷ 19. Nhiều người đã chấp nhận rằng con người cũng chia sẻ một nguồn gốc chung với tất cả mọi tạo vật khác trên trái đất. Khẳng định này hãy còn bị chống đối bởi một số tín đồ các tôn giáo, mặc dù nhiều hệ phái chính trong Kitô giáo cũng đã điều tiết thích nghi với quan điểm mới này. Học thuyết tiến hóa là một vấn đề được bàn cãi trong các tranh luận hợp pháp về giáo dục khoa học tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ trong những năm 1920 và mới gần đây nữa. Có nhiều giai đoạn khác nhau trong việc lý thuyết hóa khoa học và tranh luận công khai từ thời Darwin. Trong chương này, tôi sẽ khảo xét ba giai đoạn chính của tư tưởng tiến hóa về bản tính con người. Các nhà khoa học sinh vật học, tâm lý học và xã hội học tỏ ra dè dặt khi bàn về những điều mập mờ và đang còn trong tranh cãi công khai như vấn đề bản tính con người. Và họ đã tập trung uy tín nghề nghiệp của họ vào những khảo xét mang tính kỹ thuật chuyên ngành, nhưng cũng có một số ít người trong họ đã mạnh bạo đưa ra một số quan điểm chẩn bệnh và kê toa thuốc trị liệu về các vấn đề con người, nghĩa là một học thuyết về bản tính con người trong nghĩa được sử dụng trong tập sách này. Nhưng, như chúng ta sẽ xem, khi những kẻ muốn là những nhà khoa học, would-be scientists, về vấn đề bản tính con người đưa ra những sơ đồ giải thoát hay tiến bộ, thế tục thì những khẳng định của họ cũng bao hàm những phê phán về giá trị vượt khỏi ranh giới chuyên môn khoa học và trở nên gây bàn cãi giống như các học thuyết cũ được trình bày trong các chương sách trước đây. Vậy dọc theo việc trình bày của tôi về các loại học thuyết tiến hóa, tôi sẽ đưa ra một số phê phán trong khái niệm và trong bình diện đạo đức. Học thuyết tiến hóa giai đoạn 1, 1800-1900. Darwin và những người cùng thời. Bối cảnh siêu hình. Trước khi Darwin vào cuộc, các nhà khoa học đã bắt đầu nhận thức được rằng thế giới đã có một lịch sử lâu dài hơn người ta tưởng. Một số người trong truyền thống Do Thái, Kitô giáo thừa nhận những câu chuyện trong Kinh Thánh là thật, theo cách giải nghĩa chân chữ, và người ta tin rằng việc tạo dựng trời đất, tiếp theo đó là trận lụt đại hồng thủy, đã xảy ra chỉ chừng 6.000 năm trước đây. Họ dò theo các bản biên niên sử trong Kinh Thánh như trong sách Sáng Thế, các chương 5, 11, v.v. Trong đó cuộc đời của các tổ phụ được ghi mỗi người hàng trăm năm sống, Adam 930 năm, Seth 912 năm, Enoch 905 năm. Methuselah 969 năm, vân vân. Tất cả được cộng lại cùng với xấp xỉ 2.000 năm, từ khởi đầu công nguyên với sự ra đời của Đức Jesus cho đến ngày nay làm thành 6.000 năm. Một trong những người đã đề xướng cách tính toán này là giám mục Anh giáo James Osher, 1581-1656, với tập tư liệu biên niên sử cựu ước từ nguyên thủy thế giới, Annus Veritas Testamenti a Prima Mundi Origen Didasci, xuất bản 1650, nhưng năm 1755. Căn lúc ấy còn trẻ đã đề xuất lý thuyết hệ thống mặt trời đã phát triển như thế nào, bởi sự dần dà tăng trưởng của các hành tinh, từ đám bụi quần vũ chung quanh mặt trời. Và đầu thế kỷ 19, các nhà địa chất học đã nhìn ra các tầng đá quan sát được, đã được cải tạo và hình thành, bởi những quá trình quen thuộc của sự phun ra và lắng đọng, chuyển động và xói mòn của đất, tác động trên nhiều giai đoạn thời gian dài. Sự mô tả đồng dạng này đã được đưa ra với thẩm quyền trong tác phẩm Những Nguyên lý của Địa chất học, Principles of Geology, 1830-1833. Của Charles Lyell, và điều đó đã ảnh hưởng mạnh trên tư tưởng của Darwin. Trên thực tế, Darwin đã được nổi tiếng sớm như là nhà địa chất học hơn là nhà sinh vật học. Sự sử dụng nổi tiếng nhất của từ tiến hóa, dĩ nhiên là cho tiến trình hình thành và thay đổi trong các chủng loại thuộc sinh vật học. Giả thuyết thay đổi dài hạn các chủng loại đã phảng phất trong không gian vào thời Darwin sinh sống. Sự phát hiện xương hóa thạch trong đá cho thấy đã một thời có những tạo vật rất khác biệt với những vật đang hiện hữu. Ý tưởng những loại sinh vật đa dạng tìm thấy trên trái đất này đã được biến hóa từ những sinh vật tiền bối của chúng qua một loạt các biến đổi nhỏ. Ý tưởng đó đã được đưa ra bởi nhiều nhà tư tưởng, kể cả ông nội của Darwin là Erasmus Darwin và nhà sinh vật học trừ danh người Pháp Comte Georges Louis Laclos de Buffon và Jean-Baptiste Monnet de Lamarck. Darwin và sự chọn lọc tự nhiên. Một bước đi tiếp đầy ý nghĩa của toàn bộ sự kiện biến hóa hay tiến hóa chủng loại là tìm hiểu quá trình đó đã thực sự được thực hiện như thế nào. Sự đóng góp lớn của Charles Darwin, 1809-1882, là đã nhìn ra cái cơ cấu nguyên nhân của tiến hóa, quá trình được gọi là chọn lọc tự nhiên, natural selection. Trước đó đã có một số suy luận về phương cách nhờ đó các chủng loại có thể thay đổi. Lamarck năm 1809 đã gợi ý rằng, các tạo vật có thể di truyền qua cho các hậu sinh của mình một số đặc tính thể lý mà chúng đã phát triển được trong thời gian chúng sinh sống. Thể theo lý thuyết này về sự thừa kế các đặc tính đã thủ đắc được, một động vật ăn cỏ phải vươn cổ lên để tìm ăn những lá cây trên cao có thể sinh sản những thú con với cổ dài, và như thế những hươu cao cổ có thể là điển hình. Nhưng xem ra khả nghi khi cho rằng mọi sự thay đổi trong chủng loại đều được thực hiện như thế cả. Khi đang là sinh viên, Darwin đã tỏ ra say mê ngành sinh vật học, sao nhãng chương trình đại học của mình về ngành y tại Edinburgh và ngành thần học tại Cambridge, nhưng lại đã gây ấn tượng trên các giáo sư về các môn học không chính thức của mình. Đến tuổi 22, Darwin đã có một gián đoạn may mắn khi được đề nghị một chỗ làm trong ngành tự nhiên học trên chiếc tàu khảo sát hải quân Anh Beagle, cũng nhờ sự thuyết phục của ông cậu để thắng được những phản đối của bố mình. Trong suốt cuộc hành trình, cũng gần 5 năm, Darwin đã dùng phần lớn thời gian đi vào và đi quanh các nước Nam Mỹ và các đảo gặp trên đường. Ông cũng nắm lấy cơ hội để thực hiện những khảo sát nội địa mở rộng trên những lãnh địa ít được biết đến. Ông tìm ra những bộ xương của những con thú lớn đã bị diệt chủng và những di vật hóa thạch của những sinh vật biển, nay nằm trên cao dãy núi Andes. Ông cũng chứng kiến cơn động đất tại Chile làm tung đất lên cao rất đáng quan tâm. Tất cả những điều đó là chứng cứ hiển nhiên của một quá trình tác động lâu dài và liên li của sự biến đổi địa chất. Darwin cũng đã thực hiện những sưu tầm mở rộng về hệ thực vật và hệ động vật trước đây khoa học chưa từng biết, đã gửi nhiều thùng nhiều hộp các vật đó về London để nghiên cứu. Ông đặc biệt thắc mắc về các loại chim và thú ở đảo Galapagos thuộc Thái Bình Dương. Chúng giống với các loại như thế ở Nam Mỹ, nhưng khác biệt trong chi tiết giữa đảo này với đảo khác. Và như thế, Darwin thời trai trẻ đã may mắn có được cơ hội duy nhất thu thập được những khối lượng rộng lớn các chứng vật mới. Nhưng những chứng vật ấy để làm gì? Sau khi trở về từ cuộc du hành mang tính anh hùng ca này, Darwin này định cư lại, làm đám cưới, với cô em họ Emma Westwood, một gia đình trung lưu thời đại Victoria, 1837-1901, và một cuộc sống cho khoa học, được hỗ trợ nhờ thừa hưởng được một gia sản khá giả. Tư tưởng cơ bản về sự chọn lọc tự nhiên đã đến với ông từ rất sớm, và nay ông viết ra một phác thảo về học thuyết của mình vào năm 1844, nhưng ông chưa cho xuất bản ngay, nhưng đợi đến 15 năm sau, bởi ông đau đớn ý thức rằng, ý tưởng về sự biến đổi chủng loại là một vấn đề gây tranh cãi lớn. Ý tưởng đó không tương hợp với câu chuyện kinh thánh về việc Chúa tạo dựng trời đất, muôn vật và con người như trong sách sáng.